Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196 giá trên trời bán đấu giá, 2 vạn Namani, 3 vạn, 4 vạn, 15 vạn, Tư Mã U Nguyệt ở trên lầu nhìn bọn họ cạnh giới. Bởi vì tất cả mọi người đều biết cái này là nàng lấy tới bán đấu giá, cho nên nàng không thể tham dự, chỉ có thể tham quan. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng ấn phục vụ đèn, lập tức có tỳ nữ tiến đến. Tôn hạ, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi phục vụ? Ta muốn gặp các ngươi quản sự. Lập tức ngài thỉnh chờ một lát, tỳ nữ lui xuống đi. Thực mau một cái quản sự liền lên đây. Tôn hạ có chuyện gì sao? Quản sự tôn kính hỏi. Ân, ta đối ta hàng đấu giá muốn thêm một cái yêu cầu. Dưới lầu, đệ nhất viên đan dược ở 30 vạn thời điểm ngừng lại. Liền ở đại gia cho rằng muốn định giá thời điểm. Ngụy Tử Kỳ đột nhiên ra tiếng. 33 vạn, 33 vạn. Còn có người muốn thêm sao? Quân Lan hỏi. 35 vạn. Bạch Vân Kỳ ở xa Âu Dông binh đoàn phòng hô. 38 vạn. 40 vạn. Tây Nguyệt Hy ra giá. 42 vạn. Ngụy Tử Kỳ lại ra giá. 45 vạn. Bạch Vân Kỳ lại cùng. 46 vạn. Cuồng Ngạo Dông binh đoàn thích uống Bạch Vân Kỳ bọn họ đối nghịch. 47 vạn, Bạch Vân Kỳ nói. 48 vạn, Tần Uyển cùng. 49 vạn, Bạch Vân Kỳ thanh âm có chút khó xử. Người ở bên ngoài xem ra hắn giống như đã sắp đến đỉnh. Phòng, Bạch Nguyên Dịu Hòa Tôn từ từ kỳ quái nhìn chính mình nhi tử. Hơn 40 vạn đối với bọn họ một cái dông binh đoàn tới nói, cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Bất quá nếu thật sự có thể thay đổi chính mình nhi tử thể chất, làm hắn thiên phú càng tốt nói, bọn họ cũng sẽ duy trì. Đến sau lại đã chỉ có Tần Uyển cùng Bạch Vân Kỳ hai người ra giá. Một viên đan dược hơn 40 vạn. Những người khác đều đem ánh mắt phóng tới mặt sau ba viên mặt trên đi. Cùng hai cái không sáng suốt người cùng nhau. Đó là cấp chính mình đào hố. 50 vạn, Tần Uyển ra giá. 50, tính, ngươi lợi hại, ta nhường cho ngươi. Bạch Vân Kỳ cực độ không muốn nói. 50 vạn, còn có càng cao sao? Quân Lan hỏi, nếu không có, 50 vạn nhất thứ, 50 vạn lượng thứ, 50 vạn ba lần. Đệ nhất viên trăm truyền đan liền về Tần tiểu thư. Chúc mừng ngươi đạt được này bảo bối. Một cái thị nữ đi lên, lấy ra ngọc bội, trang một viên trăm truyền đan đi xuống. Đi phòng đổi tiền. Tần Uyển phụ thân Tần Minh tuy rằng có chút thịt đau. 50 vạn a, liền thay đổi một viên đan dược. Bất quá ngẫm lại nếu ăn có thể đổi đến một thiên tài, trong lòng cũng dễ chịu một ít. Tần Uyển nhìn kia đan dược, trong mắt tỏa ánh sáng, gấp không chờ nổi đem đan dược lấy ra tới nhìn lại xem. Monster cha, ta hiện tại có thể ăn sao? Đừng vội, hiện tại còn ở bên ngoài, chờ đi trở về lại ăn cũng không muộn. Tần Minh ngăn cản nói. Hảo đi, Tần Uyển đem đan dược thả trở về. Xem đợt thứ hai cạnh tranh, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới đệ nhất viên đan dược thế nhưng rơi xuống Tần Uyển trong tay. Bất quá nghĩ đến hố các nàng 50 vạn, vẫn là có chút cao hứng. Đệ nhị viên trăm chuyển đan bắt đầu chụp, giá cả thẳng tắp bay lên. Mỗi lần có chút mềm nhụn thời điểm, Ngụy Tử Kỳ cùng Bạch Vân Kỳ liền sẽ đối kêu trong chốc lát, kéo những người khác kêu giới. Cuối cùng này viên lấy 55 vạn giá cả định giá. Ở đệ nhị viên đánh ra đi sau, Quân Lan nghe được mặt sau có người kêu chính mình. tạm dừng đối mặt sau hai viên bán đấu giá. Triều đại gia xin lỗi cười, đi vào bán đấu giá trước đài. Nghe được quản sự nhỏ giọng nói hai câu, nghi hoặc nhìn số 3 phòng liếc mắt một cái. Đương nàng lại trở lại bán đấu giá đài thời điểm, lại khôi phục vừa rồi vũ mị bộ dáng. Nói, vừa mới quản sự nói, này trăm truyền đan chủ nhân vừa mới đưa ra yêu cầu, muốn đem dư lại hai quả đan dược cùng nhau bán đấu giá. Oanh! Tin tức này làm phía dưới người đều có chút hoảng thần. Nguyên bản còn tưởng rằng có hai lần cơ hội, chính là hiện tại lại chỉ có một lần. Nếu lần này lại chụp không đến, vậy tỏ vẻ chính mình cùng trăm truyền đan vô duyên. Người này thật là đáng giận. Không ít người ở phòng mắng, chúng ta không có quy định không thể ở bán đấu giá thời điểm thay đổi bán đấu giá điều kiện cho. Nên tôn hạ điều kiện cũng không trái với quy định. Cho nên chúng ta hiện tại đem dư lại hai viên trăm truyền đan cùng nhau bán đấu giá. Giá quy định 4 vạn. Bắt đầu kêu giới, toàn bộ hội trường an tĩnh vài giây. Tiếp theo đều bắt đầu điên cuồng kêu giới. Không cần Ngụy Tử Kỳ bọn họ đi đương kẻ lừa gạt. Này giá cả cũng đã biểu đến 100 vạn đi. 105 vạn, Tây Nguyệt hiếm có chút thịt đau kêu. Nàng căn bản là không có nghĩ tới phải tốn hơn 100 vạn tới mua trăm truyền đan. Nguyên bản tính toán chính là hoa mấy chục vạn tới mua một viên. Hiện tại dùng nhiều gấp đôi tiền, thật là làm người khó chịu à. Tư Mã U Nguyệt xem phía dưới người kêu thịt đau, bỏ thêm đem hỏa, nói: đại gia cũng không nên cho rằng ta là ở hố đại gia. Này trăm truyền đan ăn hai viên là tốt nhất, một cái đem trong cơ thể tạp chất bài không xong, dư thừa hai viên cũng không hiệu quả. Cho nên này hai viên phối hợp là tốt nhất, có thể đem thể chất thay đổi hoàn mỹ nhất. Ta làm như vậy cũng là vì chụp đến đan dược người hảo. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, những người đó trong lòng buồn bực trở thành hư không, lại bắt đầu kêu giới. Chỉ cần là có thực lực người đều nghĩ đến tham cùng một chân. Cuối cùng này hai viên đan dược bị luyện đan sư công hội lấy 180 vạn giá cả chụp đi. Tây Nguyệt Hy nhìn đến cùng trăm truyền đan lỡ mất dịp tốt, ảo não không thôi. Nàng căn bản không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên căn bản là không có mang nhiều như vậy đồng vàng. Chơ mắt nhìn luyện đan sư công hội đem đan dược chụp đi rồi. Công chúa Mạc Khí, này hai viên đã không có. Tần tiểu thư trong tay không phải còn có một viên sao? Đến lúc đó chúng ta làm cho bọn họ đem kia đan dược cống hiến ra tới. Ngươi giống nhau có thể đề cao ngươi thiên phú, đi theo người khuyên giải nói. Chính là một viên hiệu quả cũng không thể đạt tới tốt nhất. Ta muốn hai viên, Tây Nguyệt Hy trầm khuôn mặt. Này luyện đan sư công hội chúng ta không thể động, chính là mặt khác không phải còn có một viên sao? Đến lúc đó chúng ta đều có biện pháp vì công chúa gom đủ hai viên trăm truyền đan. Tốt nhất là như thế. Tây Nguyệt Hy nghe được lời này, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Tư Mã U Nguyệt ở phòng nhạc nở hoa, một viên 50 vạn, một viên 55 vạn, dư lại hai viên 180 vạn, thêm lên chính là 285 vạn, hơn nữa hàn băng đan 6 vạn năm. Nàng hôm nay tổng cộng liền kiếm lời 291 vạn năm ni, trừ bỏ trừ thành cùng mua đồ vật, hoa rớt mấy vạn, nàng cũng còn có 200 nhiều vạn. Phát đạt phát đạt, nàng đôi mắt đều cười thành một cái phùng. Bị tiểu hồng hung hăng xem thường một chút, trăm chuyển đan sóng chiều còn không có qua đi. Đêm nay cuối cùng một cái hàng đấu giá bị bưng đi lên. Trên khay chỉ có một quyển sách lặng lặng nằm. lại như vừa rồi như vậy khiến cho toàn bộ hội trường không khí. Quân Lan đem linh kỹ thư tịch cầm lấy tới cấp mọi người xem. Sau đó thả lại đi, nói, đây là chúng ta đêm nay cuối cùng một cái hàng đấu giá. Băng hệ huyền cấp cao giai linh kỹ, tổng sở đều biết, này phong lôi băng thuộc về hiếm thấy khác hệ. Này linh kỹ cũng tương đối thưa thớt, mà này bổn băng hệ linh kỹ, huyền cấp cao giai, tuyệt đối là đại gia tha thiết ước mơ linh kỹ. Giá quy định 30.000, bắt đầu cạnh giới Tư Mã U Nguyệt nghe được Quân Lan nói. Hai mắt híp lại, lẩm bẩm nói, băng hệ linh kỹ à, giống như chúng ta hiện tại đang cần cái này tới. Hết chương.